Vưu vật nhị hỉ, chương 1028, khúc mắc trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Châu vừa động thủ, ánh mắt Lục Vũ nhìn anh càng thêm oán hận. Hai anh em nhìn nhau mười mấy giây. Cát Châu mệt mỏi quay mặt đi, kéo ghế ngồi xuống nói đi, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì? Lục Vũ mím môi không nói. Cát Châu nhìn anh ta một cái, đưa tay xoa mi tâm. Cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao? Lục Vũ siết chặt tay. Cát Châu nhíu mày nói, lúc trước là cậu nói muốn rời khỏi đây đi du học, chúng tôi đều nghĩ cậu muốn tạm thời rời đi để bình tâm lại, nghĩ rằng chiều theo ý cậu sẽ khiến cậu thoải mái hơn, không ai nghĩ là cậu làm mất mặt chúng tôi cả. Lục Vũ, tôi không tin. Cát Châu ngẩng đầu nhìn anh ta, cười khổ, làm sao thì cậu mới tin. Lục Vũ, Vạn Hằng nói với tôi, anh và anh Cửu bây giờ là cánh tay đắc lực của anh rể, Vu Chính và Cận Bạch lại mở phòng khám tâm lý. Tất cả mọi người đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, chỉ có tôi, chỉ có tôi. Lục Vũ nói đến đây, nghẹn ngào không nói nên lời. Niềm vui và nỗi buồn của con người thật sự khác nhau. Đặc biệt là với những người thiếu cảm giác an toàn. Cậu ta nói không sao, có thể là có sao. Cậu ta nói tôi ổn, có thể là tôi rất tệ. Đối mặt với Lục Vũ như vậy, Cát Châu nhất thời không biết nên nói gì. Không thể trách móc, càng không thể mắng mỏ. Là anh trai, anh đáng lẽ phải là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của em trai mình. Đáng tiếc là anh đã không phát hiện ra. Anh thậm chí còn nghĩ rằng Lục Vũ đã quên những chuyện kinh khủng đó. Tất cả đã là quá khứ. Khúc mắc trong lòng vẫn chưa được tháo gỡ. Lúc Tiểu Cửu xách cơm tối vào phòng, ba người trong phòng mỗi người ngồi một góc, không ai nói chuyện với ai. Tiểu Cửu mím môi, đi đến bên cạnh Cát Châu, lấy một hộp cơm từ trong túi ra đưa cho anh ta. Ăn cơm, Cát Châu ngẩng đầu lên, tôi không đói, Tiểu Cửu khẽ nhíu mày, không nói gì, đặt hộp cơm xuống, rồi quay người đi đến trước mặt Tiểu Tam, đưa cho anh ta một hộp. Tiểu Tam nhận lấy, cười nói, chỉ ăn thế này thôi à, Tiểu Cửu, dưới lầu có nhà hàng, nếu anh muốn ăn gì khác thì tự xuống dưới ăn. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Tiểu Cửu, Tiểu Tam bĩu môi, bước đến bên cạnh ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, bắt đầu ăn cơm. Cuối cùng, Tiểu Cửu cầm hộp cơm đến bên cạnh Lục Vũ, trầm giọng nói. Ăn cơm, Lục Vũ, em không ăn. Tiểu Cửu mở hộp cơm ra, rót một cốc nước cho Lục Vũ. Không ăn cũng phải ăn, cậu không ăn, anh trai của cậu cũng không ăn nổi. Tiểu Cửu nói xong, Lục Vũ ngẩng đầu nhìn cậu ta. Hai người nhìn nhau, Lục Vũ nhìn cậu ta một lúc, rồi quay sang nhìn Cát Châu, mím chặt môi, định nói lại thôi. Tiểu Cửu thấy cậu ta muốn nói gì, đẩy hộp cơm và cốc nước về phía trước, lạnh nhạt nói. Đúng như cậu nghĩ đấy, Lục Vũ nghe vậy, mím môi chặt hơn, dưới khí thế áp đảo của Tiểu Cửu, cuối cùng Lục Vũ cũng mở hộp cơm ăn vài miếng. Thấy cậu ta bắt đầu ăn cơm, Tiểu Cửu quay người đi đến bên cạnh Cát Châu, nhỏ giọng nói. Lục Vũ đang ăn cơm rồi, cậu cũng ăn chút gì đi. Cát Châu liếc nhìn Tiểu Cửu, tôi không nuốt nổi. Cát Châu nói xong, Tiểu Cửu như không nghe thấy, mở hộp cơm ra, múc một thìa cơm đưa đến miệng anh ta. Cát Châu, Tiểu Tam ngồi bên cửa sổ thấy vậy, ngay sau đó, anh ta quay người lại, quay lưng về phía hai người. Lục Vũ đang cúi đầu ăn cơm, thấy Tiểu Tam quay mặt về phía mình, anh ta nhíu mày, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng giữa Tiểu Cửu và Cát Châu, anh ta cứng đờ quay mặt đi. Tiểu Tam trêu chọc, ngượng chưa, Lục Vũ, im miệng. Tiểu Tam, tại sao tôi phải im miệng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với mối quan hệ giữa anh trai cậu và Tiểu Cửu, cậu phải gọi tôi là anh Tam mới đúng. Lục Vũ không thèm để ý đến anh ta, cúi đầu ăn cơm, nghiến răng nói. Đồ mặt trắng, Tiểu Tam nghẹn lời, sau đó, trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng ăn cơm. Ăn cơm xong, Lục Vũ lạnh lùng nói. Tôi muốn xuất viện, Cát Châu, cậu muốn xuất viện cũng được. Về Thủy Thiên Hoa Phủ với anh. Lục Vũ cứng đầu, tôi không về, tôi có chỗ ở, Cát Châu lạnh lùng nói. Nếu cậu không về Thủy Thiên Hoa Phủ thì cứ nằm viện đi. Nghe Cát Châu nói vậy, Lục Vũ tức giận nhìn anh ta, vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tiểu Cửu, anh ta nghiến răng, quay mặt đi. Lục Vũ không nói gì, không khí trong phòng bệnh lại trở nên căng thẳng. Đúng lúc Tiểu Tam đang gãi đầu, không biết nên nói gì để làm dịu không khí thì điện thoại trong túi anh ta đổ chuông. Tiểu Tam lấy điện thoại ra nghe máy, vừa nói, Alo, thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lo lắng. Anh Tam, phán đoán sai rồi, bây giờ đến chỗ Sầm tiểu thư ngay. Tiểu Tam ngơ ngác, cái gì, đối phương, mục tiêu của Vạn Hằng không phải là Lục Vũ, mà là Sầm tiểu thư, nghe nói bây giờ Vạn Hằng đang dẫn người đến chỗ Sầm tiểu thư. Tiểu Tam, mẹ kiếp, Tiểu Tam nói xong, cúp máy, vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Chạy được vài bước, anh ta quay lại, ôm cổ Tiểu Cửu, nhìn Cát Châu. Mượn người của cậu một lát, nói xong, không đợi Cát Châu trả lời, anh ta ôm cổ Tiểu Cửu, vừa đi vừa nói. Sầm Hảo gặp chuyện rồi, cách chương.